Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 46. Buổi tối giao thừa đưa ông Táo về trời. Thời gian qua nhanh như lật sách, ngày mùng 8 tháng Chạp đi qua, ngày sau đó là đến ngày 29 tháng Chạp, ngày Tết ông Táo. Triệu Gia Thôn ở vùng Đông Nam, người vùng này có một tập tục là trước giao thừa một ngày sẽ đưa ông Táo về trời. Triệu Tư Nghi nhớ mang máng, ở kiếp trước tại phương Bắc là vào ngày 23 tháng Chạp, còn ở phương Nam chậm một ngày là ngày 24 tháng Chạp. Chỉ có ở vùng Chiết Giang là đặc biệt, là trước đêm giao thừa một ngày. Có thể Triệu Gia Thôn này là một vùng nào đó ở Chiết Giang. Nhìn khẩu âm rất giống, tuy rằng thời không này không có trong ghi chép của lịch sử, nhưng ngoại trừ thời đại và người cầm quyền không giống, còn lại phong tục tập quán, thanh quy giới luật, vân vân đều na ná giống như trong lịch sử mà nàng đã biết. Ngày 29 tháng Chạp hôm đó, người trong nhà đều bận muốn chết. Phương Thị mang theo con dâu và con gái đã sớm thức dậy, làm cơm cho cả nhà. Những món thịt này đã sớm được sấy khô để ướp gia vị như lạp xưởng, cá khô, thịt gà, thịt vịt đều là những loại đồ ăn tốt. Lúc này có thể sử dụng chúng rồi. Hôm nay, bọn họ cần phải ở trong trù phòng để đem tất cả mọi thứ chuẩn bị cho tốt. Vì đêm giao thừa này, ngày mai, thêm vẻ vang. Triệu Tư Nghi vùi ở trong chăn ấm thì ngửi được hương vị nồng đậm của thịt khô xông đến mũi. Mặc dù Triệu Tư Nghi không phải là người tham ăn uống, nhưng vẫn là cười khanh khách che cái bụng không ngừng lên tiếng của mình. Một năm qua, mọi người trong nhà đều ít khi được ăn món ngon. Chắc hẳn bây giờ mọi người đang mở rộng bao tử ra chờ đợi đồ ăn ngon đây. Lúc dùng điểm tâm, mọi người có thể do bận rộn mà ăn nhiều hơn. Lần trước, vào ngày mồng 8 tháng Chạp, sau khi quét dọn nhà cửa, đại khái từ trong phòng, ngoài phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hôm nay là đêm giao thừa, cũng phải quét dọn nhà cửa lại lần nữa. Bởi vì sau giao thừa là mồng 1 tháng Giêng, có một tập tục là vào ngày này không thể quét dọn nhà cửa được, sợ là đem tất cả may mắn, tài vận quét ra ngoài hết. Đó là lý do tại sao mà trước khi qua năm mới, cả nhà phải quét tước, thu dọn nhà cửa cho sạch sẽ lại lần nữa, để đảm bảo rằng không còn dơ bẩn gì. Phương Thị lần nữa chỉ đạo mọi người quét dọn bên trong phòng lần nữa. Bất quá, quy mô quét dọn lần này nhỏ hơn nhiều so với lần mồng 8 tháng Chạp. Mồng 1 tháng Giêng, ngoại trừ việc không thể ở ngoài quét rác, còn có một quy củ là không thể đụng đến dao kéo. Vì vậy, trước đêm giao thừa hôm nay, mọi người đem giấy dán cửa sổ lại, thuận tiện lấy kéo cắt những phần giấy còn thừa ra bên ngoài cửa sổ. Nói đây là điểm tốt được tiền bạc. Mặt khác, cũng đem mấy câu đối xuân mang ý vui mừng dán lên vào ngày hôm nay để chúc mừng năm mới. Triệu lão nhị sáng sớm đã đến nhà Lý Chính xin mấy câu đối xuân. Lúc này cả nhà cùng nhau tụ lại một chỗ thưởng thức. Còn có kích động, Phương Thị hỗ trợ quét dọn phòng xong, liền bưng tương hồ đã nấu đi ra. Cùng mọi người dán giấy lên cửa sổ, dán câu đối xuân trên song cửa. Trước đó vài ngày, hai mảnh đất hoang cũng được khai khẩn xong. Lúc này nhìn chẳng còn dáng vẻ điều hiu như trước nữa. Xung quanh tràn ngập không khí vui mừng đón chào năm mới. Mặc dù một năm qua, cuộc sống của mọi người trôi qua không được như ý lắm, nhưng mà bây giờ, trên mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười sáng lạng. Cho dù bữa tối hôm nay có thể được ăn món mặn là thịt khô, nhưng có mấy câu đối xuân kia cũng đã góp phần làm cho không khí thêm vui vẻ. Sau khi ăn cơm tối xong, nhóm người Triệu Lão Gia Tử và Phương Thị bắt đầu bận rộn đưa ông Táo về trời. Đây là tập tục vào đêm giao thừa. Có điều đây là lần đầu tiên Triệu Tư Nghi chính mắt nhìn thấy. Truyền thuyết kể rằng vào đêm giao thừa, táo quân sẽ về trời bẩm báo lại cuộc sống của gia đình. Tập tục như vậy cũng được phổ biến ở phương Bắc. Có điều người phương Nam rất tôn sùng vị thần này. Lý Thị giúp đỡ một tay, đem giấy vẽ táo quân lấy ra dán lên trụ phòng. Nồi và bếp trong tủ phòng đều dán giấy vẽ táo quân. Hai bên cửa dán hai câu đối: trên trời nói chuyện tốt, hạ giới nhìn giữ bình an. Phương Thị nhón lấy một bó nhang to, đốt nhang rồi phân cho mỗi người ở đây một phần. Trên tay tiểu hài tử cũng cầm ba cây hương. Triệu Hoàng Lâm thân là cháu trai lại là trưởng tôn, liền dựa theo tập tục. Bế một con gà trống màu đỏ vào trong ngực, quỳ trước mặt táo quân. Nghe Phương Thị nói, gà này là tọa kỵ cho táo quân đi về trời, nên không thể gọi con gà này là gà mà phải gọi là ngựa. Triệu Hoàng Lâm ôm trong lòng chẳng qua là một con gà trống đỏ, vì vậy được xưng là Hồng Mã. Mọi thứ đều được chuẩn bị xong. Triệu lão gia tử đại diện cho cả nhà đi đến phía trước, đem giấy vẽ táo quân đốt đi. Trong phòng lập tức bị khói mù bao phủ, tràn đầy sự huyền bí. Lúc này, nam nhân trong nhà bắt đầu hùng hồn nói ra mấy lời như ý cát tường. Phương Thị ở một bên cầm nhang bái lạy, ngoài miệng cẩn thận nói ước nguyện. Không bao lâu, Triệu lão gia tử làm bộ đi một vòng xung quanh tìm táo quân. Đây là dán miệng táo quân lại, ý là để táo quân ở trước mặt Ngọc Đế nói chuyện tốt của họ, không nói chuyện xấu. Cũng bái đã xong, Triệu lão gia tử đột nhiên la to một tiếng, lĩnh. Sau đó liền bưng ly rượu đã cúng ông táo kia đến trước mặt Triệu Hoàng Lâm đang ôm con gà trống vào lòng, thuận thế tưới rượu xuống đầu con gà. Gà trống nhất thời nhảy lên, Triệu Tư Nghi thấy thế không khỏi hoảng sợ, nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt lớn tiếng gọi: lĩnh lĩnh, táo quân tiếp nhận rồi. Sau lại nghe người lớn giải thích, Triệu Tư Nghi mới hiểu được, đem rượu tưới xuống người con gà. Nếu con gà trống kia phản ứng giống như bây giờ, chính là táo quân đã nhận lời, sẽ phù hộ cho bọn họ được bình an, mùa thu hoạch thuận lợi, như ý cát tường. Nếu con gà trống kia chưa phản ứng, chính là táo quân không đáp ứng. Triệu lão gia tử phải lấy thêm một ly rượu tưới lên con gà một lần nữa. Làm xong hết tất cả công việc, trời cũng gần tối. Người lớn trong nhà bắt đầu gội đầu, rửa chân cho mấy đứa nhỏ. Bởi đại phòng không có nữ nhân, việc này đành giao cho Phương Thị làm. Phương Thị vừa gội đầu rửa chân cho Triệu Tư Nghi, vừa nói ra mấy lời cát tường, mong Triệu Tư Nghi có thể nhanh lớn lên, mong nàng có thể vui vẻ hoạt bát, về sau lớn lên càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Nếu không phải Phương Thị tuổi tác lớn ta, Triệu Tư Nghi thật sự là sẽ đứng dưới ánh trăng mông lung, sinh ra ảo giác, cho rằng Phương Thị chính là mẫu thân của mình không biết chừng. Làm xong hết thảy tất cả công việc, người lớn trong nhà không thể ngủ. Phải thừa dịp ánh sáng đêm giao thừa, đem tất cả đồ dùng chuẩn bị cho tốt. Trừ việc có thể ăn ở bên ngoài, còn phải chuẩn bị đầu heo cho ngày giỗ tổ nữa. Triệu Tư Nghi để ý thấy tập tục ở đây, trong bụng như ngửi được mùi thức ăn ngon, liền kéo chặt tay áo của Triệu Hoàng Lâm đi đến trụ phòng. Phương Thị và Lý Thị không ngừng bưng mấy đĩa thịt và không ít hạt dưa đợi cho bọn họ ăn. Triệu Tư Nghi mím chặt môi ngửi mùi hương đang bay thoang thoảng xung quanh, lòng tràn đầy vui vẻ đi đi lại lại trong trụ phòng. Vốn định thức đêm xem náo nhiệt, hai người bọn họ chờ Phương Thị cũng ngủ muốn trễ rồi. Nàng ngủ muộn một chút cũng không sao, nhưng nàng chỉ mới là đứa trẻ 3 tuổi, cũng nhanh 4 tuổi rồi. Thân thể nhỏ cũng không thể kháng cự được cơn buồn ngủ. Mới chốc lát thôi, Hạnh Nhân trong miệng còn chưa nhai xong, cơn buồn ngủ đã ập tới. Triệu Tư Nghi nhanh chóng ăn xong đồ ăn trong miệng, rất sợ khi ngủ làm nghẹn cổ họng. Nhắm mắt lại, bên tai còn nghe thấy tiếng bà nội, Thẩm Thẩm và cô cười nói vui vẻ. Lúc Triệu Tư Nghi ngủ say, khóe môi cũng không nhìn được mà nhếch lên. Nghĩ đến cuộc sống sau này nên giống như thế mới tốt. Hết chương 46. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 47, Giao thừa. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Tư Nghi tỉnh dậy trừ tông tiếng ồn. Hóa ra là cô Triệu Nguyệt Cầm dậy sớm, đang ở trong trụ phòng bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trải qua mấy ngày luyện tập, bàn tay nhỏ bé của Triệu Tư Nghi dần dần có sự mềm dẻo, có thể tự mình mặc quần áo, mang giày vào. Chẳng qua là giường có phần hơi cao, Triệu Tư Nghi phải cẩn thận đến mép giường chậm rãi đi xuống, nếu không ắt sẽ ngã sắp xuống. Triệu Hoàng Lâm cũng vừa mới tỉnh dậy, cả người mặc một bộ quần áo mới mang, không khí vui mừng, chạy đến trong phòng Triệu Nguyệt Cầm. Nhìn thấy Triệu Tư Nghi vừa mới mặc xong một bộ quần áo mới, không nén nổi vui mừng, cười nói: Tiểu muội bây giờ thật là ngoan, có thể tự mình mặc quần áo rồi. Nào, đến đây, ca ca dẫn muội đi rửa mặt. Hôm nay, Triệu Tư Nghi mặc một cái áo khoác màu hồng nhạt mới tinh và quần bông. Vải may đồ này là do Bùi Gia lần trước đưa tới. Mặc dù vải này không phải là tốt nhất, nhưng đối với người trong Bùi Gia mà nói, đây không phải là gì cả. Nhưng còn đối với người nhà bọn họ, mấy cuộn vải như thế này là vải tốt khó tìm. Triệu Tư Nghi còn tự mình cẩn thận quan sát. Trên khúc vải màu hồng nhạt còn ẩn hiện thấy hoa văn cánh hoa, trông rất đẹp mắt. Nhị lão Triệu gia vốn không cần đến khúc vải kia, bây giờ lại thấy Triệu Nguyệt Cầm lấy ra hai bộ quần áo mới cho hai người họ. Hai người nhất thời cảm động, vừa cảm thấy hơi lãng phí, nói Triệu Nguyệt Cầm tâm tư tỉ mỉ quá. Triệu Nguyệt Cầm ngại ngùng cười nói, đây là ý tứ của đại ca. Vì thế, nhị lão Triệu gia không xem trọng tiểu tính lương sao mà được. Mặc dù bây giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng không khí cả Triệu gia thôn hôm nay không giống như lúc trước yên lặng, mà mỗi nhà đều tràn đầy tiếng cười, thật là náo nhiệt. Khí trời bây giờ tuy là còn lạnh, nhưng không lạnh như hôm mồng 8 tháng chạp. Hơn nữa, bầu không khí thập phần hân hoan, trực tiếp xua tan đi hơn phân nửa cái lạnh mùa đông. Tất cả mọi người trong nhà bắt đầu dùng món điểm tâm là cháo bí đỏ. Món cháo này mang ẩn ý báo hiệu điềm lành. Triệu Tư Nghi vốn không thích ăn điểm tâm có vị ngọt, nhưng mùi cháo lại thơm ngát ngon miệng, ngọt mà không ngán, thập phần hợp khẩu vị của nàng à. Mấy ngày nay, hai tỷ đệ Triệu Tương Liên và Triệu Hoàng Nhân đều ngủ trong nhà lớn bên này. Khẩu phần ăn uống của cả hai đều giống như mọi người, nhưng Dương Thị và Triệu Lão Tam vẫn như cũ, không chiếm được sự quan tâm của mọi người trong nhà, bị lạnh nhạt ở tây phòng, không người thăm hỏi. Nhưng cũng không ai biết rằng cuộc sống của hai người Dương Thị căn bản không có khổ sở như cả nhà đã tưởng tượng. Bên này Dương Thị lấy ra đồ Tết mà lần trước đã nhờ Triệu Lão Tam đi mua, mặc dù không phải là cái đồ tốt nhất, nhưng lại rất phù hợp với cả hai người họ. Lúc này Dương Thị vừa ăn chén cháo trắng trên bàn, vừa hung ác lạnh nhạt nói: Năm này xem như là bọn họ tạm thời keo kiệt một chút, đợi đến đầu xuân năm sau, khi ra ở riêng, ta quyết định phải vui vẻ nháo loạn, làm cho mắt cẩu của bọn họ phải rớt ra. Triệu Lão Tam lại không để ý đến Dương Thị, chỉ vùi đầu ăn chén cháo trắng trên bàn. ăn xong điểm tâm. Bọn nhỏ đều ở trong sân chơi đùa, mỗi đứa đều cầm một chiếc túi đỏ. Nhỏ cất mấy món điểm tâm, đồ ăn vặt ngon vào bên trong, chẳng hề giống như mọi ngày đều không đủ. Người lớn trong nhà, Mộc khác cũng đều không rảnh. Khi mặt trời vừa lên cao, tất cả mọi người trong nhà đều bận rộn chuẩn bị món ăn ngày Tết. Không chỉ làm cho tất cả người trong nhà ăn mà còn phải vội vàng làm mâm cỗ cúng tổ tiên trong từ đường vào ngày giỗ tổ. Mùi thịt rượu bay đầy trong sân. Không, xác thực phải nói là mọi hộ gia đình đều tràn đầy mùi thơm của đồ ăn, làm cho người ta cảm giác được bụng dưới trống trơn, nước bọt chảy lòng ròng. Trong Triệu gia thôn, phần lớn là thân thích hoặc họ hàng xa của người trong gia tộc. Vì vậy, nhà của mấy vị trưởng bối có uy tín trong tộc ở gần đây hết. Từ đường Triệu gia có niên đại xây dựng từ rất lâu rồi. Mỗi khi ngày Tết đến, Triệu lão gia tử sẽ dẫn đầu cánh mày râu trong nhà, nâng bàn đầy rượu thịt thức ăn ngon, đi đến từ đường thờ tổ tiên để cúng giỗ. Nguyên là hôm nay các hộ gia đình khác cũng đặc biệt đến tế bái tổ tiên. Bởi vì mồng 1 tháng giêng phải đi viếng mồ mả cúng tế, nên mọi người mới làm giỗ tổ hôm nay, cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Triệu Tư Nghi cũng rất muốn cùng đi xem bày biệt tiệc rượu ở từ đường, nhưng vì là nữ hài nên không được đi, chỉ có thể mở to mắt nhìn Triệu Hoàng Lâm đi theo người lớn. Đúng lúc tiểu tử Triệu Hoàng Nhân kia quay đầu lại làm cái mặt quỷ hù nàng, ý nói là hắn có bao nhiêu là tài giỏi mới được đi đến từ đường. Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ liếc hắn một cái, cũng không thèm so đo, liền đi theo nhìn nhóm người Phương Thị nấu ăn. Tại trụ phòng, chẳng còn không khí vui mừng như lúc nãy nữa, vì lúc này Dương Thị đang khoanh tay đứng trước cửa phòng bếp. Lúc Triệu Tư Nghi đi tới, vừa vặn nghe Dương Thị nói một câu: bọn ta bên kia không có nồi, không có bếp, làm sao có thể làm món ăn ngày Tết được, còn không muốn bắt mọi người bên này làm cho đấy. Ngay lập tức, bên trong truyền đến giọng nói của Phương Thị: cuối năm rồi mà các ngươi còn muốn lấy thêm đồ. Không phải là mấy ngày nay các ngươi thường xuyên đem đồ ăn đến chỗ hậu viện để nấu ư? Làm sao bây giờ lại muốn qua đây để nấu món ăn ngày Tết? Hậu viện chính là chỉ nhà của đại gia gia Triệu Tư Nghi, cũng chính là đại ca của Triệu lão gia tử. Đại gia gia là người hiền lành, dễ nói chuyện. Chỉ là đại nại nại là người yêu thích khoe khoang, ý vào con trai và con gái có chút bản lĩnh, thường xuyên dùng đầu tốt để hiếu kính với bà. Nên mỗi ngày, bà thường ra ngoài nói này nói nọ với người ta. Điều này làm Phương Thị không thích chút nào. Đó là lý do tại sao, mặc dù ở rất gần nhau, nhưng chỉ vào ngày lễ lớn như ngày Tết, Phương Thị mới sang thăm hỏi, còn như ngày thường sẽ không lui tới. Dương Thị bị thọt một câu, sửng sốt một lát, nhất thời khóc rống lên. Trời ơi, cái nhà này còn muốn cho người ta sống nữa đây không? Các người không cho bọn ta ở đây thổi lửa nấu cơm, mà bọn ta cũng đâu có tự nguyện đến nhà của hậu viện thúc đâu. Đi ra ngoài, Phương Thị bỗng nhiên tiến lên vài bước, đi tới trước cửa. Cuối năm rồi mà còn nói điều không may. Phương Thị nói cho cùng cũng không dám chọc Phương Thị, bởi vì còn tiếp tục nói nữa, Triệu lão gia tử và hai người con trai của ông ta khẳng định sẽ không bỏ qua đâu. Cho nên bây giờ cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, chỉ âm thầm bấm móng tay vào lòng bàn tay mình thôi. Ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, xoay người muốn bỏ đi. Vừa bằng thấy Triệu Tư Nghi đang đi tới, Dương Thị thật muốn đánh cho con nha đầu này một bạt tay, nhưng ngại Phương Thị và Lý Thị đều ở đây, chỉ làm bộ cười tươi dụ dỗ Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi vốn không thích, Nghĩ đến tình huống bây giờ của người trong tam phòng, chẳng khác gì đã cùng với gia đình phân ra. Sau này cũng không còn quan hệ gì nữa, vì vậy ngoài miệng nói, bọn con bên này mừng năm mới đều ăn rất nhiều thịt, vậy Tam Thẩm Thẩm ăn gì ở bên kia? Dương Thị ngửi thấy mùi thịt trong trù phòng, nuốt nước bọt một cái, sau đó làm bộ như muốn quay về tây phòng bên kia. Phương Thị, Lý Thị, hai người chỉ là nhẹ ơ một tiếng. Sau đó hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn nhau cười. Phương Thị còn cố ý dùng tạp dề để lau tay, sau đó mới ôm lấy Triệu Trương Nghi. Còn bé này, hôm nay vừa há miệng ra thôi, đã lanh lợi như thế rồi. Mà cháu cũng sắp được 4 tuổi đi, đúng là càng lớn càng tinh quái mà. Triệu Trương Nghi thuận thế làm cái mặt quỷ, Lý Thị thì híp mắt cười, nhét một miếng thịt gà vào trong miệng nàng. Không lâu lắm, cánh đàn ông đi tế tổ cũng đã trở về. Dương Thị dẫn theo con dâu và con gái đi ra bưng thức ăn vào trong nhà. Đây chỉ là cơm trưa, cũng không phải là cơm tất niên. Nhưng đồ ăn vẫn giống như cũ, chỉ là hình thức và mọi thứ đều thua kém nhiều so với cơm tất niên. Trên bàn, cơm trắng và các món thịt đều tỏa ra một hương vị thơm ngon vô cùng, khiến cho người khác ngửi thấy cũng phải động tâm. Sau khi nghe trưởng bối dặn dò xong, cả nhà mới bắt đầu cầm đũa lên tranh gấp thức ăn để ăn. Triệu Tính Lương và Triệu Hoàng Lâm thay phiên nhau gấp thịt bỏ vào trong chén của Triệu Trương Nghi, thẳng đem chén nhỏ nhét đầy thức ăn, không thấy cơm trắng đâu hết. Triệu Trương Nghi cười đến hiếp cả hai con mắt, bị ánh mặt trời chiếu vào, khó thấy được Triệu Trương Nghi đang chảy nước mắt. Quờ cái tay nhỏ bé, gấp một khối thịt vịt bỏ vào trong chén của Triệu Hoàng Lâm. Giữa lúc cổ tay vì gấp khối thịt hơi lớn mà rung lên, Triệu Hoàng Lâm nhanh chóng cầm chén tiếp lấy, cũng sờ sờ đầu Triệu Tư Nghi. Tiểu muội lại hiểu chuyện nha. Triệu Tính Lương khẩn trương nói, cũng không cần gấp cho cha đâu, cha ngồi xa. Người trong nhà hòa thuận ngồi chung một chỗ ăn cơm trưa, rượu thịt rất thơm, tình nghĩa thêm ấm áp. Sau buổi cơm trưa, Phương Thị lấy mấy món chính ở trong nồi đã ninh xong, chỉ cần chờ hâm nóng lại một lần nữa thôi. Triệu Nguyệt Cầm lúc này không rời khỏi Phương Thị một tấc, bởi vì Phương Thị muốn nhân cơ hội này dạy dỗ Triệu Nguyệt Cầm không ít việc bếp núc. Lý Thị thì sau khi làm việc nặng phải đi tắm một cái. Lúc này Triệu Tư Nghi đang ngồi trong sân tắm nắng. Hôm nay tiết trời cực kỳ tốt, tuy rằng còn rất lạnh, nhưng ánh mặt trời nồng đậm, ấm áp vô cùng. Nhìn trước hai mảnh đất hoang trước sân, Triệu Tư Nghi bắt đầu lên kế hoạch cần làm cho mùa xuân năm sau. Triệu Hoàng Lâm thấy tiểu muội đờ người ra, chính là buồn cười, cầm bánh ngọt trong tay đi đến trước mặt nàng khua tay. Sao lại ngẩn người ra thế, có muốn ăn không? Triệu Tư Nghi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cơm trưa ăn rất no, muội không ăn đâu. Đỡ cho tối nay không ăn cơm được. Triệu Hoàng Lâm buồn cười, sờ sờ cái mũi nhỏ của tiểu muội. Muội còn nhỏ nên bụng cũng nhỏ. Nhiều đồ ngon như vậy, muội cũng không thể ăn hết được đâu. Dứt lời, hai huynh muội cười khanh khách. Được rồi, tiểu muội, muội có muốn lên trấn xem hội hoa đăng không? Triệu Hoàng Lâm đột nhiên hỏi. Triệu Tư Nghi vẫn tưởng 15 tháng giêng mới là Tết Nguyên Tiêu, khi đó mới có hội hoa đăng, không nghĩ tới sớm như vậy đã có rồi, liền không kìm được hưng phấn hỏi. Đi xem một chuyến như vậy tốn rất nhiều tiền đúng không? Muội đúng là tiểu tham tiền nha. Mở miệng đều là tiền, tiền, tiền. Từ sau lần trước mọi người đưa tiểu muội lên trấn chữa bệnh trở về, mỗi ngày tiểu muội đều mở miệng nhắc đến tiền. Trong lòng Triệu Hoàng Lâm vừa vui mừng vừa lo lắng. Là mồng 6 đầu năm nay sẽ có một hoa đăng. Người trong thôn chúng ta cũng đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xin đi nhờ xe bò. Triệu Hoàng Lâm cười tính toán. Thật giống như nói một điều rất ưu là bình thường. Triệu Tư Nghi vừa nghe như thế, liền hưng phấn, ra sức gật đầu nói muốn đi. Đến đây lâu như vậy, ngoại trừ lần trước bị trúng mê dược, mơ mơ màng màng, không biết trên trấn ra sao. Lúc đó Triệu Tư Nghi vẫn còn chưa khỏe, nên không biết cảnh vật trong trấn là như thế nào. Hai huynh muội cười đùa một lúc, lại gia nhập và cùng với bọn trẻ trong thôn chơi đùa. Cả Tề Sâm và Tề Uyển Giao ở sát vách cũng chạy đến. Cả đám ở cùng một chỗ chơi đùa, cho đến khi người lớn trong nhà gọi về ăn cơm tất niên, cả đám mới chịu giải tán. Cơm tất niên cũng không giống như cơm tối thường ngày, mà là sau khi dùng cơm trưa xong thì một hai canh giờ sau bắt đầu dùng. Cả nhà tụ họp lại một chỗ, trên bàn bày ra đủ loại món ăn nóng hổi phong phú. Người lớn thì cầm một sợi dây pháo trúc chuẩn bị đã lâu, kèm theo một que diêm. Tiếng bùm bùm vang lên, cả nhà bắt đầu ăn cơm tất niên. Triệu Tư Nghi vừa mới ăn cơm trưa xong, bao tử chỉ mới tiêu hóa được một chút. Vì vậy, đối mặt với một bàn đồ ăn ngon như thế này, đương nhiên cũng không ăn được gì nhiều rồi. Chỉ ăn mấy món có vị chua, cay một chút thôi, cũng uống không ít cháo. Nào, mẹ, ngài cũng phải ăn thịt nha. Làm mấy món ngày Tết này ngài cũng cực khổ rồi. Triệu lão nhị gắp một khối thịt heo lớn bỏ vào trong chén của Phương Thị. Mắt Phương Thị ương ướt lệ, nghĩ đến cả năm qua lận đận cực khổ, trong lòng vừa vui vừa khổ sở. Ai, một tiếng, liền nhận lấy thịt heo Triệu lão nhị gắp cho, sau đó vùi đầu ăn. Nhà chúng ta sang năm nhất định sẽ thu hoạch tốt. Triệu Tính Lương giơ ly rượu to, ngửa đầu một hơi uống hết sạch. Triệu lão gia tử ở một bên phụ họa theo. Bữa cơm tất niên, mỹ vị mà tình nồng. Triệu Tư Nghi cảm giác được trong lòng ấm áp và thỏa mãn. Đến lúc đón giao thừa, người lớn và trẻ con trong nhà đều tụ tập lại trong nhà lớn, cùng sưởi ấm, ăn vặt, đùa giỡn, nói chuyện đã xảy ra trong năm cũ, nói nguyện vọng muốn có được trong năm mới. Triệu gia từ trước đến nay rất tiết kiệm, nhưng vào lúc này cũng không tiết kiệm nữa. Đem nến đốt hết ở trong phòng nhỏ, nhà lớn, ngọn đèn dầu sáng trưng. Những ánh nến này không thể thổi tắt, phải đốt cháy đến khi hừng đông mới đến. Mà người lớn trong nhà vẫn không ngủ, phải thức trắng đêm đón giao thừa. Triệu Tư Nghi vốn muốn cùng người lớn trong nhà cùng nhau đón giao thừa, nhưng vừa đến canh hai, mí mắt cũng bắt đầu nhắm lại, bị Phương Thị bắt lên giường đi ngủ. Nửa đêm, khắp nơi trong Triệu gia thôn vang lên tiếng pháo. Đây là mọi người đặc biệt chúc mừng năm mới. Mặc dù kịch liệt ồn ào, nhưng trong lúc đang ngủ, Triệu Tư Nghi vẫn nghe thấy. Trên khuôn mặt múc míp, khóe miệng khẽ cong lên. Năm cũ đã đi qua, nhớ đến chính mình đã đến đây được 4 năm tháng. Có chút chua xót, cũng có chút sung sướng. Cho dù sinh kế của mọi người không lớn, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng lại, những hồi ức đắng cay ngọt bùi xen kẽ nhau đều là hồi ức thập phần trân quý. Cứ thế, rất nhiều năm sau khi Triệu Tư Nghi nhớ lại, tuy vẫn chua xót, nhưng trên miệng vẫn nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Bộ dáng Phương Thị tươi cười, Lý Thị dịu dàng, cô Triệu Nguyệt Cầm ngại ngùng, cùng với phụ thân và đại ca ở bên bảo vệ. Tất cả hết thảy mọi thứ này, mặc dù nhiều năm sau nhớ lại, nhưng Triệu Tư Nghi vẫn không thể nào quên được. Một bức tranh nông thôn do thân tình đang xen nhau vẽ nên vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi cảm giác được mình đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ không có cái gì hết, chỉ có hình ảnh chính mình đang nằm trên bụi hoa mềm mại, khí trời không hề lạnh, đang lúc mũi người thấy mùi hương hoa thấm dần vào ruột gan. Một năm mới lại bắt đầu mở ra. Hết chương 47. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn ngàn rọi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 48, hôn sự của Triệu Nguyệt Cầm. Ngày kế chính là ngày đầu tiên của năm mới. Sáng sớm mùng 1 tháng giêng, ngoài cửa vang lên tiếng pháo bùm bùm, âm thanh vang lên liên tục không dứt. Các phòng theo thứ tự lần lượt đến chúc Tết. Nhị lão Triệu gia, Triệu lão gia tử và Phương thị thì cười hiếp mắt, lấy ra nhiều bao lì xì đỏ được dán kỹ. Lì xì từng bao cho con cháu, bất kể là nam hay là nữ, bên trong phân lượng đều là giống nhau. Bất thiên bất ỷ. Tam phòng, Triệu lão tam và Dương thị cùng tới chúc Tết. Nhị lão Triệu gia nghĩ đây là ngày may mắn, không muốn phá hủy bầu không khí. Triệu lão tam dầu gì cũng là cốt nhục của hai người, nên cũng không trở mặt cùng hai người Dương thị, nhưng lời nói cũng không thân mật, chỉ có thái độ lạnh lùng. Điểm tâm cũng mời hai người Dương thị ở lại ăn. Lúc này Dương thị rất thức thời, làm ra dáng vẻ chỉ cần cha mẹ nhận lấy lễ mừng năm mới là tốt rồi, còn ăn hay không ăn cũng không quan trọng. Mọi người nghe xong không nhịn được ở trong lòng thổn thức, nghĩ Dương thị giả vờ. Sau đó đến phiên các phòng chúc Tết cho nhau. Lúc này phòng của Triệu Tư Nghi được lễ to, thu được hai phần lì xì. Đương nhiên Triệu Tính Lương cho tiền lì xì cũng không ít. Triệu lão nhị cho đích tôn tiền lì xì, coi như hoàng lễ. Đây là tiền lệ, coi như là phong tục cơ bản. Nhưng Triệu Tính Lương nghĩ đến Triệu lão nhị mấy ngày nay đã giúp đỡ phòng lớn, lấy lý do vì chưa ra ở riêng nên cự tuyệt. Bởi vậy, người của tam phòng liền bắt được cơ hội đó, cũng không cần lì xì cho bọn họ. Triệu Tính Lương cũng lười cùng bọn họ so đo, càng không muốn nhận tiền lì xì của bọn họ, chỉ sợ chồn chút Tết cho gà. Chỉ sợ chồn chút Tết cho gà nên không yên lòng. Điểm tâm mùng 1 tháng giêng ăn là bánh chẻo. Phương Nam bên này tuy rằng không giống như ở phương Bắc, nhưng bữa ăn cũng là bánh chẻo. Điểm tâm của mùng 1 tháng giêng này, ngoại trừ bánh chẻo cùng bánh trôi thì không còn món nào khác. Hai người Phương thị cùng Triệu Nguyệt Cầm gói vài loại bánh chẻo có nhân khác nhau. Có nhân rau cần cùng thịt heo, nhân củ cải trắng thịt khô, cũng có nhân nấm hương thịt gà, cũng có nhân chay. Vừa dựa theo tập tục, bên trong bánh chẻo trộn lẫn vật biểu tượng như táo đỏ, đậu phộng, đồng tiền vân vân. Như vậy người ăn vào trong năm mới có thể có được niềm lành. Trong lòng Triệu Tư Nghi nghĩ nên ăn từng ngụm nhỏ thôi, sợ ăn vào cái bánh chẻo có đồng tiền sẽ mẻ răng. Nàng vẫn chưa tới tuổi thay răng đâu nha. Nhưng tới lúc ăn điểm tâm, nàng lại không lường được là mình không ăn được một đồng tiền nào trong bánh chẻo, chỉ có chút ít táo đỏ, đậu phộng. Triệu Tính Lương ăn được tiền 3 cái, Triệu Hoàng Lâm 1 cái, này cả Triệu Hoàng Nhân cũng ăn được một cái. Nhưng nàng thì không có à. Phương thị thấy nàng vẻ mặt buồn bực, liền cười an ủi. Còn gái ăn vào táo đỏ đậu phộng là người có tài, đại biểu cho cuộc sống sau này thuận lợi, vinh hoa phú quý. Những cái đồng tiền này thì chỉ có các nam nhân ăn vào mới có tài thôi. Triệu Tư Nghi cũng không phải là người hết sức mê tín, cho nên không quá đem mấy lời này để ở trong lòng. Ăn xong điểm tâm, dựa theo quy củ, các nam nhân đi viếng mồ mả. Thứ nhất cúng tế tổ tiên, thứ hai cúng tế thân nhân đã qua đời. Ngày này coi như là lễ lớn. Cho nên Triệu Tư Nghi và là con gái không thể đi theo viếng mồ mả. Thật ra Triệu Tư Nghi đã sớm nghe Triệu Nguyệt Cầm nói qua, viếng mồ mả tuy vui thú nhưng không cần thiết. Trước kia không phải là ngày đi viếng mồ mả, cô có đi qua nhiều nơi. Khi đó cô cũng không lớn lắm, dẫn theo một đám nhóc chạy quanh khắp mọi nơi trong núi, còn hái quả dại ăn nữa, hái những hoa tươi mọc chen vào phần mộ, còn nhổ cỏ cho phần mộ tổ tiên, xếp lại tiền giấy, vân vân. Chờ những người lớn và Triệu Hoàng Lâm rời đi, Triệu Tư Nghi buồn rầu ngồi ở trong sân phơi nắng đến ngây người. Trong tay thì giữ tiền mừng tuổi mà các trưởng bối cho, nàng cẩn thận mở ra xem. Mỗi phần bên trong không nhiều không ít, có 6 đồng tiền. Tuy tính ra không nhiều nhưng cũng là tâm ý của bọn họ. Tìm một sợi dây đỏ, đem mấy phần tiền mừng tuổi sâu lại với nhau, tổng cộng 18 đồng tiền, cầm trong tay cũng có chút nàng trịch rồi. Đang vui sướng thì Dương Thị lắc mông đi tới, mắt nhìn thấy tiền trong tay Triệu Tư Nghi, bật cười hì hì sáp lại. Tư Nghi, đây là tiền mừng tuổi năm nay của cháu sao? Triệu Tư Nghi cũng không để ý đến Dương Thị, chỉ tiếp tục nhìn tiền trong tay mình, ở trong lòng cẩn thận phân tích. Ở hiện đại còn sót lại một ít đồng tiền cổ vân vân. Kiểu dáng cũng giống như đồng tiền ở trong tay mình, không khác nhau là mấy. Cỡ chừng 10 đồng tiền đấy, nhiều như vậy, Tư Nghi giàu rồi nha. Dương Thị tiếp tục ở bên nói. Triệu Tư Nghi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bà ta. Tường Liên Tỷ và Hoàng Nhân Ca nhận được so với cháu còn nhiều hơn, thẩm nên đi xem của hai người bọn họ mới đúng mà. Trên thực tế, tiền lì xì của Triệu Tương Liên và Triệu Hoàng Nhân đều bị hai người lớn trong tam phòng tịch thu hết rồi. Triệu Hoàng Nhân thì tốt hơn một chút, có thể lấy được một ít tiền để đi mua đồ chơi. Triệu Tương Liên thì đáng thương hơn, một văn tiền cũng không có, lễ mừng năm mới còn phải mặc xiêm y cũ. Cũng may Triệu Nguyệt Cầm còn dư lại một chút vải, vội vàng làm cho Triệu Tương Liên một bộ xiêm y mới. Vì vậy Phương Thị cố gắng nhịn không gây khó dễ với Dương Thị. Dù sao cũng là đầu năm mới, mắng chửi người là điểm xấu. Hai đứa nó đã cầm tiền không biết đã chạy đi đâu rồi. Dương Thị cười hắc hắc. Triệu Tư Nghi cũng không hề nhìn bà ta, nhưng bà ta cứ nhiên mặt dậy nói ra. Tiền có nhiều như vậy, tay cầm không chắc, thôi giao cho Tam Thẩm đi, Tam Thẩm thay con bảo quản nha. Chờ khi nào con muốn dùng, Tam Thẩm sẽ trả lại cho con. Triệu Tư Nghi lúc này mới sâu sắc cảm nhận được rằng, từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như bà ta à. Tam Thẩm, mặc dù cháu không có mẹ, nhưng cháu còn có cha. Coi như người trong nhà này không dùng được, cũng không tới phiên người quản tiền của ta. Nửa câu sau, nàng không nói ra vì ngày hôm nay là ngày Tết. Nếu nói ra là điểm xấu là không được. Triệu Tư Nghi vọt một cái đứng lên, cầm tiền trong tay đi về phòng. Chờ mấy nam nhân tảo mộ trở về, sẽ cùng nhau đi đến nhà của mấy họ hàng thân thích để chúc Tết. Không nghĩ tới, Dương Thị cư nhiên nghe không hiểu lời của nàng, vẫn như trước, chưa từ bỏ ý định mà ở sau lưu nàng hô: "Hắc, cháu lấy tiền lì xì giao cho cha cháu sẽ tiêu hết tiền của cháu, không bằng giao cho Tam Thẩm Thẩm." Thân hình Triệu Tư Nghi thoát một cái, cứ như vậy trong nháy mắt, không biết nên quay lại chỗ Dương Thị hay không nữa. Cuối cùng ngừng lại, xoay người nhàn nhạt nói: "Cháu đây tình nguyện bị cha xài hết tiền, cũng không muốn đưa cho Thẩm đâu." Nghe, còn nít mới bề lớn, cứ nhiên lại đi học cái thói lấu cá như thế. Lời của ta mà ngươi nghe cũng hiểu được đấy, đúng là yêu tinh đầu thai mà. Dương Thị không chiếm được tiện nghi, tức đến nỗi đứng tại chỗ dậm chân. Đến thời gian ăn trưa, các nam nhân mới trở về. Phương Thị đã sớm chuẩn bị tốt lễ chúc Tết. Lúc này, Một nhà bọn họ mới đi chúc Tết họ hàng. Đó là nhà Đại Gia Gia, bởi vì là đại ca của Triệu Lão Gia Tử. Phương Thị vừa đi vừa nghĩ, một hồi không chừng lại phải nghe Hà Thị khoe khoang con gái bà ta có bản lĩnh hiếu kính nhiều như thế nào. Chỉ chốc lát đã đến nhà Đại Gia Gia. Hà Thị đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, biết mọi người trong nhà Triệu Tín Lương đến ăn cơm, cười híp mắt chào hỏi một tiếng. Còn khách sáo nói mọi người đều là thân thích người trong nhà, còn mang nhiều quà tặng tới đây làm gì. Phương Thị cũng nói vài lời khách sáo với bà ta rồi không nói gì thêm. Nào ngờ Hà Thị chú ý tới nhóm người Phương Thị đều mặc quần áo mới, cười liên tục tán dương. Ôi, quần áo các ngươi mặc trên người là dệt nổi lụa. Mặc dù không phải đặc biệt quý giá, nhưng người như bọn ta mặc một bộ cũng là cực kỳ có thân phận rồi. Chung quy cuộc sống khá giả so với mặc vải bố tốt hơn nhiều. Lý Thị vừa nghe, liền biết Hà Thị lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, khoe khoang bản thân mình. Bà ta tán dương cách ăn mặc của bọn họ chỉ là lấy cớ thôi, để có lý do khoe khoang bản thân mình mà thôi. Quả nhiên, Hà Thị liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển qua mình. Người nhìn ta một chút đi, bởi vì bây giờ phải ra vào trù phòng làm việc, nên ta mặc quần áo năm ngoái. Nguyệt Bình mua cho ta chất liệu là sợi dây để làm xiêm y. Để một chút chúng ta ăn cơm, ta mặc xiêm y năm nay cho các người xem. Vừa nói xong, vừa cười nhìn mọi người giải thích là tố lụa. Bất quá, phía trên có thêu hoa cực kỳ tinh tế, so với chất liệu của vải mọi người quý giá hơn một chút. Cả nhà đầu đầy hắc tuyến, đối với bản lãnh khoe khoang của Hà Thị thì cũng chỉ im lặng. Ngồi trong phòng một lúc, người lớn thì cắn hạt dưa, chuyện trò vui vẻ. Đám con nít cũng không ngồi yên, chạy khắp trong sân, trao đổi các món đồ chơi, trộn lẫn các món đồ chơi thú vị chung một chỗ để chơi. Ngồi trong phòng một lúc, người lớn thì cắn hạt dưa vui vẻ. Đám con nít cũng không ngồi yên, chạy khắp trong sân, trao đổi các món đồ chơi, trộn lẫn các món đồ chơi thú vị chung một chỗ để chơi. Hà Thị có ba đứa con gái và một đứa con trai. Con gái toàn bộ đã lấy chồng hết rồi. Theo như bà nói thì gả đến nơi tốt, cho nên bà ta mới có tính tình khoe khoang như vậy. Con trai bà ta cũng không có ở Triệu Gia thôn mà mang theo con dâu đến thôn khác. Nói là muốn làm việc kiếm tiền, trên thực tế là do con dâu khuyến khích chồng mình thoát ly khỏi cha mẹ. Cho nên cẩn thận phân tích, Hà Thị cũng chưa trải qua nhiều cảnh tượng náo nhiệt bao nhiêu. Nhìn bên ngoài, con gái của bà hiếu thảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, con trai yêu thương vợ không quan tâm đến mẹ mình. Tục ngữ có câu phù hợp là cưng quả không treo sắt. Đầu năm mới này, nghe nói con trai của Hà Thị mới về nhà một ngày, sang ngày thứ hai, liền đem vợ vội vã rời đi, thật sự chọc tức nhị lão. Ba người con gái phải đến mùng 2, mùng 3 tháng giêng mới về được. Cho nên lúc này chỉ có đoàn người Triệu Tương Nghi tới cửa chúc Tết mà thôi. Lúc ăn cơm, Hà Thị thực sự mặc vào bộ đồ mới bằng vải lụa có thêu cánh hoa lan. Đi tới đi lui khoe khoang, trực tiếp khiến cho mọi người trong nhà buồn bực mới thôi. Ở nhà Đại Gia Gia ngây ngô đến xế chiều, từng người đều đã nghe đủ lời khoe khoang của Hà Thị. Trước khi đi, Đại Gia Gia Triệu Quang Thanh đặc biệt mời mọi người ở lại ăn cơm tối. Nhưng mọi người lắc đầu liên tục, nói thẳng là trong nhà có việc nên cự tuyệt. Bởi vậy Triệu Tư Nghi lại được một bao lì xì. Bên trong có 8 đồng tiền, ý là phát đạt. Thế là tiền trong người lại tăng thêm, tổng cộng được 26 đồng tiền. Với những đứa trẻ mà nói, cũng là một khoản đại tài phú rồi. Kế tiếp, còn muốn đi tới nhiều nhà thân thích khác hơn, nhưng Triệu lão gia tử thân phận cao, phải để những gia đình khác đến nhà bọn họ chúc Tết. Việc này qua nguyên tiêu 15 tháng giêng mới kết thúc. Đương nhiên, nhiều người nhà có tiền, năm mới vẫn qua ngày Long Sĩ Đầu, là rồng ngẩng đầu, mùng 2 tháng 2 mới kết thúc. Gia đình bọn họ chỉ là gia đình nông dân, lúc này phải vội đi cày cấy vụ xuân. Thời gian này cần người, căn bản không rảnh rỗi và tiêu tiền xa xỉ. Mùng 2 tháng giêng, Triệu Ngọc Cầm đến chúc Tết gia đình Trương Sâm. Lần này rất long trọng. Cả Trương Đầu Tể và Ngô Thị cũng tới, yêu cầu hai nhà ngồi một chỗ nói chuyện về hôn sự của hai đứa nhỏ, xem hết sách hoàng lịch. Cuối cùng, hai nhà cũng quyết định ngày 15 tháng giêng. Bởi vì xem hoàng lịch trừ ngày ấy là ngày tốt, lại phải đợi đến 16 tháng 4, Ngô Thị mong Triệu Nguyệt Cầm gả qua sớm để giúp đỡ họ cày bừa vụ xuân năm nay. Vì vậy, sao có thể lãng phí cơ hội tốt này được? Phương Thị rất muốn lưu lại Triệu Nguyệt Cầm thêm một khoảng thời gian, lại nghĩ đến nàng từ nhỏ làm việc nhà nông không nhiều lắm. Nếu cả qua, liền vội vàng giúp cày bừa vụ xuân, nàng tạm thời phải mệt nhọc rất nhiều. Nghĩ đến điều này, bà liền đau lòng. Mặc dù biết như thế, nhưng cũng không nói lại cái miệng của Ngô Thị. Bà không hy vọng hai nhà vào tháng giêng may mắn này lại cãi nhau đỏ mặt, chỉ có thể đáp ứng. Hết chương 48. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 49. Đến trấn Hà Thành xem hội hoa đăng. Hôm đó mồng 6, hai người Triệu Tuyết Nghi và Triệu Hoàng Lâm đến nhà thân thích xin đi nhờ xe bò đến trấn Thanh Hà xem hội hoa đăng. Đi cùng có Triệu Lão Nhị, Triệu Nguyệt Cầm và Phương Thị. Triệu Tính Đương bởi vì uống quá nhiều rượu, đau đầu, liền bị Phương Thị cản lại không cho đi theo. Hắn vốn cứng rắn, muốn theo cùng lại bị Phương Thị khiển trách. Ai bảo con nhậu nhẹt cho nhiều vào như vậy? Con nói không có sao à? Cái bộ dạng nhát nhát này giống như người say rượu rồi còn gì. Còn những người khác như Triệu Lão Gia Tử, Lý Thị đều phải ở nhà canh chừng hài tử, không thể đi theo. Triệu Nguyệt Cầm cũng sắp lấy chồng, theo lý thuyết là không được thường xuyên xuất môn đi ra ngoài. Nhưng Phương Thị thấy con gái muốn đi, trong lòng cũng không nỡ, vội vàng làm cho con gái một cái nón có màn che để đội lên, như vậy cũng tránh được không ít tỵ hiềm. Triệu Tư Nghi nhìn cô đứng cách đó không xa, trên người mặc một cái áo khoác ngắn tay, trong là áo màu tím nhạt, có họa tiết hoa nhỏ. Quần không phải là quần bông như ngày thường vẫn mặc, mà là nguyệt sắc bla quần, là quần lụa màu xanh lơ. Bên hông đeo một cái túi hoa thêu hoa mai, kết hợp với lụa mỏng thuần trắng che trên đầu. Vào lúc tập sập tối, trong làn gió nhẹ lay động, chồng không ít người ngoái đầu nhìn sang. Cô là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Dọc theo đường đi, trên xe bò chật nít hài tử cùng người lớn, nhưng không có nhà nào chê là khó chịu, chỉ có líu ríu hưng phấn, lúc thì nói lắc nữa. Lên trấn xem hội hoa đăng cỡ nào náo nhiệt, lúc thì nói buổi tối còn có thể bắn pháo hoa chúc mừng. Ấy là do mấy nhà giàu có đặc biệt lấy ra cùng dân thường dùng chung. Nói như vậy, ngược lại cũng làm cho Triệu Tư Nghi ngạc nhiên. Nghe nói hội hoa đăng lần này sẽ không giống như mấy lần trước. Mấy trấn bên cạnh đều đưa pháo hoa đến trấn Thanh Hà để bắn. Hội hoa đăng lần này khẳng định sẽ tổ chức lớn hơn mấy năm trước. Có người nói, có rất nhiều nhà ở các trấn bên cạnh đều đến trấn Thanh Hà để xem pháo hoa. Cùng lúc, Triệu Lão Nhị cười híp mắt nói, một lát nữa chúng ta có thể mua đồ ăn ở trên trấn sao? Triệu Hoàng Nhân Còn chưa nói xong, đã có tiếng nuốt nước bọt phát ra rồi. Bà nội có mang theo tiền, chỉ cần là đồ không quá đắt tiền. Chút nữa, cả nhà chơi mệt mỏi, có thể ăn một bữa ăn khuya. Tiêu Nguyệt Cầm ôn nhu, sờ sờ đến đầu Triệu Hoàng Nhân. Triệu Hoàng Nhân chợt cảm thấy mỹ mãn. Triệu Tương Liên chán ghét, nhìn đệ đệ mình. Trực giác nói, đệ đệ mình là một kẻ ngu ngốc, chỉ biết ăn hàng. Tiểu muội, đêm nay trên trấn sẽ bán mì Dương Châu, ăn rất ngon, muội có muốn ăn không? Triệu Hoàng Lâm bỗng nhiên cúi đầu hỏi Triệu Tương Nghi. Hắn biết đây là lần đầu tiên tiểu muội lên trấn xem hội hoa đăng. Lúc trước bởi vì tiểu muội vẫn còn quá nhỏ, cũng chưa từng đi qua nơi náo nhiệt như thế này. Bây giờ trong lòng tiểu muội chắc chắn rất là hưng phấn đi. Bất quá, Triệu Tinh Nghi xưa nay chỉ thích ăn cơm, không thích ăn mì lắm. Nhưng bây giờ đại ca hỏi mình như vậy, Triệu Tinh Nghi cũng không muốn làm cho đại ca mất hứng, chỉ liên tục gật đầu đồng ý, như con gà mổ thóc. Chờ đến khi xe bò đến trấn rồi, trời cũng tối, lúc này hội hoa đăng vẫn chưa bắt đầu. Hai bên đường bày đầy sạp, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho gian hàng của mình, chờ đón một lễ hội lớn sắp bắt đầu. Nhà thân thích đồng hành theo đề nghị, dừng xe bò lại. Mỗi nhà đều tự đi chơi, sau 2 canh giờ thì đến đây tụ tập để quay về thôn. Trước khi đi, Phương Thị bỏ rất nhiều điểm tâm vào hà bao của mấy đứa trẻ. Để phòng ngừa cái miệng tham ăn của bọn trẻ, nên bà đem rất nhiều điểm tâm theo bên người. Không phải là tiếc rẻ gì mà không cho bọn trẻ ăn đồ ăn trên trấn, mà là đồ ăn trên trấn quá đắt, bà cũng chỉ có thể mua được vài thứ. Cũng rất sợ bọn trẻ ăn không đủ no, nên đành mang theo điểm tâm ở nhà làm. Nhìn Triệu lão nhị cầm trong tay mấy thứ đồ chúc Tết, Phương Thị nghĩ, người trong nhà đã đi đến trấn trên rồi, không bằng đến nhà Triệu Hữu Căng nhìn một chút. Tặng lễ đầu năm, vì nhà của Triệu Hữu Căng đã giúp đỡ nhà bọn họ rất nhiều. Nghĩ đến hội hoa đăng vẫn chưa bắt đầu, Phương Thị liền đề nghị mọi người đi đến nhà Triệu Hữu Căng bái phỏng. Vì vậy mọi người đều cùng nhau đi đến nhà Triệu Hữu Căng bái phỏng. Xuyên qua phố xá đang lâm râm bắt đầu náo nhiệt, mọi người đi tới một cái ngõ nhỏ. Nơi này phần lớn là giai cấp bình dân bậc trung ở đây. Nghe Triệu lão nhị giới thiệu, nói nhà của Triệu lão Hữu Căng không giống như ở dưới nông thôn bọn họ. Loại nhà này được xây dựng rất là công phu, bốn bên đều là gian phòng, ở giữa nhà có một cái sân lớn, chỉ có một gian đại sảnh. Lúc bọn họ ở Triệu gia thôn cũng có thấy qua phòng ốc kiểu này, Lý Chính cũng có một gian. Tiêu Đường Triệu gia cũng vậy. Cả Niên Thế Hữu cũng tu sửa lại nhà cũ theo kiểu này. Nghĩ đến đây, tâm tình vui sướng của Triệu Tương Nghi không khỏi có chút ảm đạm. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh bị nàng ném ra sau đầu. Triệu lão nhị tiến lên, gõ cửa nhà Triệu Hữu Căng. Không bao lâu có một gã sai vặt chạy ra, bởi vì lần trước Triệu lão nhị theo Triệu Tính Lương đến nơi này một lần, nên gã sai vặt nhận ra được, ngay lập tức cười hì hì nói, chúc mừng năm mới, cũng may lão gia và phu nhân vẫn chưa ra ngoài xem hội hoa đăng đấy. Làm phiền rồi. Phương Thị cười đến vẻ mặt hòa ái, nắm tay nhỏ của Triệu Tư Nghi đi theo gã sai vặt vào trong nhà. Lợi dụng ánh nến tinh tế quan sát, Triệu Tư Nghi phát hiện ngôi nhà này cũng không lớn như lời Triệu lão nhị nói. Bốn phía trong nhà đều là phòng. Đất trống ở giữa chia làm ba phần. Phần trên trong, phần bên trong chắc là đại sảnh dùng để tiếp đón khách nhân đến chơi. Phần giữa là sân nhà lộ thiên. Còn phần phía ngoài chính là mảnh đất mà bọn họ đang đạp lên. Gần đến cửa chính, hai bên này không ít bồn hoa. Nhớ đến đường đi từ cửa trước đến trong nhà ở hiện đại cũng trang trí như thế này. Triệu Hữu Căng nghe người làm báo lại, vội dẫn thầy tử đi ra ngoài nghênh tiếp, ngoài miệng líu lo nói: "Ta không biết mọi người lên trấn xem hội hoa đăng, nếu sớm biết mọi người đi lên đây thì đã đưa xe ngựa đến thôn đón mọi người rồi." Hữu căn khách khí rồi, mấy người bọn thiếm thuận tiện đi nhờ xe bò của thân thích đến đây là được, chứ để con mướn xe ngựa đến đón bọn thiếm như vậy thật là phung phí. Phương thị cười trả lời, ánh mắt nhìn sang thê tử của Triệu Hữu Căn là Quách thị, không khỏi dịu dàng nói: "Lần trước nhà thiếm có gửi cho Hữu Căn mấy thứ đem về cho cháu ăn, có hiệu quả không?" Quách thị tính thiện, hiền lành tri lễ, biết trượng phu của mình vô cùng tôn trọng người trong gia đình Phương thị, cũng là ôn nhu cười nói: "Hữu hiệu lắm, cháu mới ăn có 2 lần cũng không còn ho khan nữa, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, đã làm phiền thím bận tâm." "Ôi, thê tử của cháu thật là nhu thuận, Hữu Căn à, cháu thật là có phúc." Phương thị không khỏi tán dương. Lúc này, Triệu lão nhị đúng lúc đưa quà Tết trong tay ra. Triệu Hữu Căn nhìn thấy liên tục từ chối nói: "Ôi trời, làm cái gì thế? Nhà bọn ta còn chưa đến nhà mọi người chúc Tết, ấy mà mọi người lại đến nhà bọn ta chúc Tết trước, ta làm sao mà dám nhận đây?" Theo lý thuyết, vai vế của nhị lão Triệu gia cao hơn Triệu Hữu Căn. Nghĩ đến điều này, Triệu Hữu Căn không dám bước đến nhận quà chúc Tết. "Cái này thì có cái gì, mọi người trong nhà thiếm bất chấp lễ tiết đến đây chính là cảm ơn nhà cháu một năm qua đã giúp đỡ nhà thiếm rất nhiều. Cháu cứ xem đây là tạ lễ cũng không được sao? Chẳng qua là hơi đơn bạc một chút, nhà thiếm cũng chẳng có nhiều đồ tốt, chỉ cần các cháu không ghét bỏ là được." Phương thị ở một bên đẩy một cái, cuối cùng mới đem được quà mừng năm mới đẩy đến trong lòng Triệu Hữu Căn, còn có ý giả bộ tức giận nói: "Hay là cháu chướng mắt mấy đó món đồ này, không nhận thì thím sẽ tức giận đấy." Nói cũng đã đến mức này rồi, Triệu Hữu Căn cũng không dám từ chối nữa, tự mình nhận quà mừng năm mới, sau đó giao cho gã sai vặt đem xuống đi cất. Lúc này mới nhớ đến mình đã để mọi người đứng ở bên ngoài nói chuyện. "Thím nhìn xem, con thật là hồ đồ mà, cứ nhiên lại để cho mọi người đứng ở ngoài lâu như thế. Nào nào, chúng ta mau vào trong ngồi nói chuyện tiếp, còn một khoảng thời gian nữa hội hoa đăng mới bắt đầu." Vừa cười vừa đẩy hai đứa con đến giới thiệu với mọi người: "Đây là Lỗi Nhi, còn đây là Nhu Nhi. Lỗi Nhi, Nhu Nhi, hai đứa mau chào mọi người đi." Lỗi Nhi là con trai lớn của Triệu Hữu Căn, tên là Triệu Lỗi, năm nay được 5 tuổi. Thấy phụ thân lên tiếng, liền khéo léo gọi Phương thị là bà nội. Triệu lão nhị là thúc thúc, lại gọi Triệu Nguyệt Cầm là cô, sau đó còn hết sức thân mật cùng mấy hài tử khác chào hỏi. Triệu lão nhị thấy thế, lập tức cười nói: "Đúng là hài tử sinh ra ở trong thành trấn có khác, tri lễ đều biết, không giống như mấy hài tử nhà đệ, suốt ngày ngàn bướng, giống như một con khỉ ấy." Nói xong, cả nhà khó tránh khỏi cười ha ha. Đang lúc đó, Triệu Hoàng Lâm cũng giống như đối phương chào hỏi lại. Triệu Hữu Căn thấy thế, không khỏi chỉ vào Triệu Hoàng Lâm khen ngợi: "Ta nói này Hoàng Lâm, nhà các người so với Lỗi Nhi của ta còn nhu thuận nhã nhặn hơn nhiều. Tuy rằng không có điều kiện đi học, học vấn cũng không thấp hơn so với hài tử cùng lứa đọc sách, viết chữ đều tinh thông. Chúc mừng năm mới Hữu Căn thúc, Hữu Căn thẩm thẩm khỏe." "Còn có Lỗi ca ca và Nhu muội muội, Tư Nghi ở đây xin chúc Tết mọi người." Triệu Tư Nghi thấy thế cũng là cười hì hì chào hỏi, vì thế giành được một trận khen ngợi của Quách thị. Con gái thứ hai của Triệu Hữu Căn là Triệu Nhu, năm nay mới 3 tuổi, chỉ thua Triệu Tư Nghi 1 tuổi. Cũng không biết có phải là do nuông chiều hay không mà thân thể không tốt. Chỉ đứng một chút đã để Quách Thị ôm rồi. Quách Thị không có cách nào ôm lấy Triệu Nhu, nói nàng không nhu thuận giống như Triệu Tư Nghi. Trừ cả hai ra, Triệu Hữu Căng vẫn còn một đứa con gái thứ ba, nhỏ nhất, mới ra đời vào mùa đông năm ngoái. Lúc này đang ngủ say ở trong phòng, do nhũ mẫu trông, cũng không cho phép mang đi xem hội hoa đang náo nhiệt. Bên này, mọi người tụ tập lại ở đại sảnh nhà Triệu Hữu Căng. Quách Thị sai nha hoàn duy nhất trong nhà dâng trà và điểm tâm. Mặc dù bọn họ sống ở trong trấn đã lâu, cũng không tính là có nhiều tiền, nhưng ở trong mắt Phương Thị, cuộc sống của họ hết sức là xa xỉ. Mọi người nói đùa một hồi, liền xuất môn ra ngoài, dạo quanh phố xá náo nhiệt xem hội hoa đăng. Người hai nhà cùng đi chung, người lớn và tiểu hài tử rất nhiều, liên tục líu rít không ngừng. Lúc thì chỉ vào ngọn đèn hoa sen bình luận, lúc thì nói ngọn đèn cung điện làm bằng vải lụa rất là đẹp. Triệu Nhu được ra ngoài, tính tình càng thêm hoạt bát, khanh khách cười, không cần Quách Thị bế trên tay. Còn hăng hái chạy trên mặt đất phủ kính gạch xanh. Triệu Hữu Căng đặc biệt dẫn theo nha hoàn và gã sai vặt, chính là vì sợ có quá nhiều người, chàng đến tách bọn nhỏ ra, muốn cả hai người phải giám sát bọn nhỏ chặt chẽ một chút. Triệu Tư Nghi lúc này mới chân chính thấy được cậu trấn Giang Nam là như thế nào. Thấy hai bên phố xá bày đầy sạp bán hoa đăng, hoặc quầy son phấn, đồ trang sức, quầy ăn vặt các loại, tiếng thét to, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Cách đó không xa, ở cuối con đường, có một cây cầu hình vòm. Hai bên cầu treo đầy hoa đăng các màu. Trên cầu chật ních người đi đường. Dưới cầu là một con sông nhỏ trong suốt, chảy qua toàn bộ trấn Thanh Hà. Trên mặt sông, vào giờ khắc này, có nhiều hoa đăng lớn nhỏ trôi nổi trên đó, đa số dùng để ước nguyện. Ở hai bên bờ sông nhỏ, đa số là nhà lầu của dân, xây ở gần sông, đem cổ trấn Giang Nam phô bày ra vẻ đặc sắc và tuyệt mỹ vô cùng tinh tế. Ở một cây cầu hình vòm khác là một con phố náo nhiệt, nơi nào cũng có ngọn đèn hoa đăng, sáng trưng như là ban ngày. Đoàn người chậm rãi đi tới, cười nói. Triệu Tư Nghi nhất thời không nhìn kỹ con đường dưới chân, chân liền bị sẩy, bổ nhào về phía trước, xém chút nữa ngã xuống sông. Nhưng là đụng phải một người đứng ở trước mặt. Hết chương 49. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 50. Mẹ cháu đã chết sớm rồi. Là người nào không có mắt vậy? Dám cả gan đụng vào phu nhân nhà chúng ta. Một giọng nói sắc nhọn của nữ nhân từ trên đỉnh đầu Triệu Tư Nghi truyền đến. Triệu Tư Nghi còn cho rằng mình chỉ đụng phải chủ của nhà giàu nào đó. Vừa định tranh luận thì nghe giọng nói phẫn nộ của nhóm người Phương Thị và Triệu Lão Thị và Triệu Lão Nhị. Lúc thì mắng người, lúc thì lại giống như muốn đánh nhau. Triệu Tư Nghi quay đầu lại nhìn thân nhân của mình, đang định khuyên can, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Chẳng qua là câu nói kia đủ làm cho lòng người ở đây đều đau đớn khôn cùng. Mọi người đã nhận lầm người rồi, ta không phải là người kia trong miệng mọi người đâu. Triệu Tư Nghi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nha hoàn bà tử đang vây bên một người đứng ở giữa. Người đó mặc một bộ áo gấm trắng váy đỏ, bên ngoài khoác một kiện áo khoác lông tơ màu xanh da trời, mái tóc dày búi lên đầy quý khí, trên đầu gắn đầy trang sức vàng ngọc. Tuy rằng mọi thứ đều xa xỉ, nhưng một đống hỗn độn kia gắn chung một chỗ, ở trong mắt Triệu Tư Nghi đều mang vẻ tục khí cùng xấu xí. Mà vị phu nhân tục khí này không phải là ai khác, chính là cái vị mấy tháng trước đã bỏ trốn theo người tình, không thấy tăm hơi lã thị. Nhận lầm người, ha ha, trong thiên hạ còn có chuyện buồn cười như thế này sao? Chẳng lẽ nói gà ở trong núi chỉ cần khoác lên bộ lông vũ đẹp đẽ thì có thể trở thành phượng hoàng à? Triệu Hữu Căn đột nhiên phẫn nộ bước đến trước vài bước, nhìn Lã Thị. Triệu Tư Nghi có thể cảm nhận được rất rõ là thân thể Lã Thị đang rung lên. Đúng lúc này, một nha hoàn mặc áo lam đứng ở bên cạnh Lã Thị đột nhiên bước đến, trách cứ Triệu Hữu Căn. Côn đồ từ đâu đến, dám cả gan nhục mạ phu nhân nhà chúng ta. Nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Nhà hoàng đó cũng quay sang chỉ trích Triệu Tư Nghi đi đứng không cẩn thận. Không phải chỉ có mấy cái đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Người không muốn nhận thức bọn ta còn khinh thường nhận thức người nữa kìa. Nhận thức cái loại kỹ nữ vô liêm sỉ như người chính là làm ô uế danh tiếng nhà bọn chúng ta đấy. Triệu lão nhị cũng bước đến mắng, rồi ôm lấy Triệu Tư Nghi nhỏ giọng nói: Trương Nghi, cháu không có một người mẹ không biết liêm sỉ như vậy, biết không? Ừ, mẹ cháu đã sớm chết rồi. Triệu Tư Nghi nặng nề mà gật đầu một cái. Biểu cảm trên mặt Lã Thị không ngừng thay đổi. Đang muốn chạy lại, bị Triệu Hữu Căn ngăn cản không cho đi. Chỉ có thể tạm thời để mấy nha hoàn bà tử tạo khoảng cách lui về phía sau. Chỉ lưu lại nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng lúc nãy và hai gia đình khỏe mạnh. Nghĩ thầm, chuyện này mà để cho nhiều người biết đến đối với mình rất là bất lợi. Làm sao người có thể mặc dày hưởng thụ xa xỉ? Người căn bản không xứng làm mẹ của hai đứa nhỏ. Phương Thị một bên vuốt đầu Triệu Tư Nghi, một bên cả người run rẩy. Mấy tháng trước cảm xúc khó khăn lắm mới ổn định lại, nhưng hôm nay lại gặp lại mặt Lã Thị, cảm xúc nhất thời tăng vọt, cho nên thừa dịp mấy nha hoàn bà tử không để ý, bước nhanh đến cho Lã Thị một bạt tay, đem nàng ta đánh cho lảo đảo. Lã Thị bụm mặt cắn môi dưới nhìn Phương Thị, vừa muốn nói cái gì lại nghe Phương Thị lạnh nhạt nói: Một cái tát này ta đã sớm muốn đánh trên mặt ngươi rồi. Ngươi đã không còn là người Triệu gia bọn ta. Hôm nay gặp ngươi, chúng ta căn bản không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng một tát này không phải là vì ta hay là danh tiếng của gia đình ta, mà là vì hai đứa con của ngươi. Ta đã nói mấy người nhận lầm người rồi. Khuôn mặt phủ đầy son phấn của Lã Thị chợt tái đi vì tức giận, con người nhìn hết một vòng, dứt khoát xé rách biểu tình trên mặt, âm thanh giảm xuống nói: Các người đến tộc cùng là muốn thế nào? Hưu thư đều không phải đưa rồi sao? Còn dây dưa làm cái gì? Có phải là muốn bạc hay không? Ta có thể bảo nha hoàn đưa cho các ngươi. Tà Phi, ai muốn cái thứ tiền dơ bẩn ấy của ngươi? Triệu Hữu Căn căn bản rất là xúc động, muốn kéo Lã Thị đi gặp quan, nhưng nghe đến câu hưu thư đã cho rồi, liền dẹp ngay ý định này. Chỉ bước đến vài bước, kéo tay Lã Thị hung hăng nói: Người tốt nhất nên cầu nguyện cho ta đừng tìm thấy tội chứng nào của ngươi. Nếu để ta tìm được thì ta sẽ bắt ngươi chết không cho đất chôn. Tà Phi, đã sang năm mới rồi, ta cũng không muốn nói mấy lời suối quẩy với ngươi nữa. Ngay sau đó lại nhổ một ngụm nước bọt. Hai tên gia đình khỏe mạnh ngay lập tức đẩy Triệu Hữu Căn ra. Bà nội, làm sao trên đầu vị A-di này lại có một đứa bé đang đứng vậy? Triệu Tư Nghi ngồi ở trong lòng Triệu lão nhị đột nhiên nhàn nhạt nói, trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người ở tại chỗ dừng tranh cãi, cảm thấy được sâu sắc. Sống lưng khẽ rùng lên. Bà nội, làm sao trên đầu vị A-di này lại có một đứa bé đang đứng vậy? Triệu Tư Nghi ngồi ở trong lòng Triệu lão nhị đột nhiên nhàn nhạt nói, trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người trở nên ở tại chỗ, dừng tranh cãi, cảm thấy được sâu sắc, sống lưng khẽ rùng lên. Di, Đứa bé kia đang ôm chặt lấy đầu A Di nha. Triệu Tư Nghi cũng không ngại dọa người, lại mở miệng nói thêm một câu. Toàn gia nghe xong cũng không khỏi sấm hoảng. Chứ đừng nói chi là Lã Thị. Vừa nghe Triệu Tư Nghi nói như vậy, cả Nghi liền nổi da gà, sau đó mang theo gia đình, nha hoàn, bà tử vội vàng bỏ đi. Tiểu hài tử mắt sạch sẽ, dễ thấy những thứ không nên thấy. Nói chi ở cổ đại này rất tin vào mấy chuyện mê tín. Triệu Tư Nghi nhớ kỹ cách nói này nên lúc nãy mới làm bộ thật thà nói ra. So với việc nhục mạ Lã Thị thì cố ý lấy ra một hồn ma nào đó hù chết nàng ta cho rồi. Chỉ mong tối hôm nay nàng ta trở về nằm mơ thấy ác mộng, bị dọa đến tinh thần uể oải mới tốt. Thiếm, chúng ta không cần tính toán với loại người như nàng ta. Dù sao chuyện tình cũng trôi qua rồi. Hơn nữa, hữu thư cũng đã viết. Chúng ta không thể làm gì được nàng ta. Triệu Hữu Căn tiến lên vài bước an ủi Phương Thị. Phương Thị hít sâu một hơi, sau đó khoát khoát tay kiên cường nói. Thiểm biết, nhưng thật ra Thiểm thương hai đứa nhỏ. Từ nhỏ đã không có mẹ. Nhà tụi con không cần mẫu thân. Từ Nghi đã nói qua, mẫu thân đã sớm chết rồi. Từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói chuyện, lúc này Triệu Hoàng Lâm mới mở miệng nói. Không phải là không dám mắng Lã Thị, chỉ sợ làm miệng của mình bị dơ bẩn thôi. Triệu Lão Nhị cũng nói tiếp, ta thấy cách nói ác nhân có ác báo là đúng rất. Vừa nãy Từ Nghi nói như vậy, chứng tỏ là đôi mắt nó sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy. Theo ta thấy, Lã Thị sớm muộn gì cũng bị mấy thứ kia lăn qua lăn lại, tạp phi. Không nên nói thấy thứ không các lợi này. Nói xong, Triệu Lão Nhị vội vàng phun một ngụm nước bọt trên mặt đất. Ai, trời cũng đã khuya rồi, Từ Nghi đã thấy được thứ không nên thấy. Chúng ta phải nhanh trở về, dùng gạo nếp lá trà gọi hồn con bé về. Nếu không gọi hồn nó về thì đến lúc đó bị ngã bệnh sẽ không tốt. Bệnh bên này, Lã Thị vội vã chạy lên xe ngựa. Hảo một trận buồn bực, ngón tay hung hăng cắm vào cái nệm lót trên xe ngựa, sau đó hướng nha hoàn bên người mắng. Bọn cẩu vật các ngươi, đứa nào đề nghị hôm nay đi đến trấn Thanh Hà xem hội hoa đăng hả? Lần này thì hay rồi, bị cái nhà kia làm nhục một phen. Phu nhân xin bớt giận, nô tỳ cũng không phải là cố ý. Nha hoàn kia vừa nói vừa chuyển đề tài câu chuyện. Đúng rồi, nghe nói ở trấn Thanh Hà có mỹ nhân trai. Tại đó có một chút son phấn thượng hạng vừa mới nhập về. Nô tỳ bồi phu nhân đi mua đồ được không? Cái đám nghèo kiết xác kia, 10 phần là lũ hạ tiện, cũng không có đủ tiền để đi đến đó đâu. Chắc chắn sẽ không đụng mặt chúng lần nữa. Lã Thị liếc nha hoàn kia một cái, sau đó cũng là gật đầu. Bất quá chuyện hôm nay, các ngươi nên quản kín cái miệng của mình lại đi. Nếu là để lộ ra một ít phong phanh, xem ta có lột da các người hay không. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Lã Thị nói xong lại vuốt gò má bỏng rát trên mặt mình, vết sưng phía trên lộ ra một mảng lớn, xem ra Phương Thị ra tay rất là mạnh. May mà lần này đi ra ngoài có mang thêm nhiều người che chở cho mình chạy nhanh, bằng không cũng không biết bị đánh thành cái bộ dáng gì nữa. Sau cùng lại nhớ đến lời nói mà Triệu Tư Nghi nói lúc nãy, đỉnh đầu không khỏi cảm nhận được hơi lạnh, đầu cũng đau hơn. Lã Thị sợ đến vã cả mật, vội vàng gọi toàn bộ nha hoàn ở ngoài xe chạy đến, lại sai người đốt một ngọn đèn ở trong xe để thắp sáng. May là làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi đến phát hoảng. Hết chương 50.